Chương 960, Thành chủ đặc quyền. Phần 2 duyệt binh hoàn tất, ta đem dị hệ gỗ vùng đất quản lý công tác cùng phi phạm quản gia giao thay mặt một cái, mặc dù nói cùng cờ lệ cha chấp nối tương đối hòa hợp, nhưng hắn dù sao cũng lăng xê, rất nhiều tế hóa công việc vẫn là phải do phi phạm quản gia tới thi hành. Bởi đang đại chiến chung dị hệ gỗ vùng đất thành phòng cũng không có bị cái gì tổn hại, cho nên cơ hồ là không cần sửa chữa. Ta trực tiếp từ thành thị thu nhập chung lấy ra 1.000 vạn kim tệ, trong đó 60 ho vạn giao cho phi phạm quản gia, làm cho hắn dựa theo tỷ lệ phân phối cho đoàn đội, còn lại 400 vạn kim tệ thì từ chúng ta phòng làm việc 8 cá nhân chia của. Dự A theo ước định ban đầu tục thành, ta bắt 12 ho vạn, còn lại mỗi cái mở mở cầm 40 vạn. Cái này 40 vạn kim tệ mặc dù không coi là nhiều, nhưng là tương đương bây giờ tỷ suất hối đoái đã bên trên nuôi đến 112 vạn. Hơn nữa còn là sau thuế, vô cùng khách quan, không chút khách khí nói, dùng tiền này ở nhỏ Haiti mua một bộ 670 bằng phẳng phòng ở xem như là được rồi. Phỉ Nhi cười chế rêu nổi lên ta, hắc hắc, đa tạ La Tổng bàn cho. Nhỏ nữ tử một năm hỏa thực phí có. Quả thực, nếu như là hiện tại tình huống này, một năm này 112 đâu chỉ có thể bất kể nàng một năm hỏa thực phí, 10 năm sợ rằng cũng đủ. Nhưng là nếu như dùng Phỉ Nhi tiểu thần sự nghiệp ba nhỏ tỷ thân phận tới suy tính lời của nàng, điểm ấy chắc chắc là không đủ. Thuyền cận lại có chút kích động, ô ô, cái này ba ba cũng sẽ không bao giờ nói ta không làm việc đàng hoàng, 100 đa vạn làm sao cũng gây hợp 10 vạn euro. Lạc Lam cũng vui vẻ cười nói, ta muốn cho ba ba mua chiếc xe ta tức giận nói, thúc thúc lại không thiếu xe. Ý tứ không giống với mà. Nữ nhi mua có thể cùng người khác mua giống nhau sao như vậy đi, cũng không mua quá tốt, cho ba ba mua một chìa hiệu cả 8 là được. Ai, đều là hiếu thuận hải tử. A Phỉ Nhi cười một cái nói, đúng rồi nhỏ không phải, ngươi dự định dùng như thế nào tiền này ta thở dài, ba ba ở trong thiên đường, ta muốn hiếu thuận hắn, chỉ có thể vài thập niên sau đó đi cùng hắn bên trong cái Phỉ Nhi, ta cũng muốn mua xe, không trải qua lợi dụng dưới quan hệ của ngươi. Bổ sủ có người nói không tốt lắm mua. Chúng mở mở kiến thức rộng rãi, vừa nghe đến xe này loại, nhỏ nhỏ lấy làm kinh hãi. Nhỏ cây ớt nói, hầm mở bổ sủ, ta rất thích số tiền kia Việt dã xa chỉ là thân cao không đủ, điều khiển không được nó ta thì an ủi, ta không cảm thấy thân ngươi cao nhiều ải, nhỏ xảo là lướt tốt vô cùng. Còn lại mở mở nhất thời lộ ra một tia ghen tuông, ải dầu răng đều toan điệu thật biết nói chuyện nha ta cả giận nói. Có phải hay không các người đều thiếu nợ ngắt ngươi bóp cái thử xem coi ngươi là ra người cắt ngồi mẹ kiếp, được rồi, các ngươi nói tiếp. Ta bất đắc dĩ giang tay ra, vô liêm sỉ khuất phục. Phỉ Nhi nói, cái này không thành vấn đề, ta có người bằng hữu tại không cảng bên kia mở một nhà hầm mở 4S tiệm, ta lò gặp sau đó gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, trong tay hắn phải có xe. Ta nói, về giá cả không muốn hàm hồ, hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền. Phỉ Nhi khen, nhỏ không phải, thật không nghĩ tới ngươi người này dùng tiền còn rất sông. Ta giang tay ra nói, tất cả mọi người hẳn rất hiểu ta cái tình, ta nói câu lời thô tục đi, ta là cái loại này không có tiền thời điểm ra vẻ đáng thương, có tiền thời điểm không tiếc rẻ người, xe lấy chồng mặt là giống nhau, ta hy vọng về sau mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm có thể lái được một chiếc xe tốt, như vậy không phải ngã mặt mũi của các ngươi. Nhỏ tính nhất thời có chút kích động. Kaka, ta không phải là bởi vì ngươi có tiền mà có đi cùng với ngươi. Nhỏ cây ớt cũng nói, Kaka, ngươi coi như là kẻ nghèo hẳn cũng không hay là. Ta thì cười cười, từ cửa ải của ta làm khó dễ, ta có tay có chân có đầu óc, còn có ngọc khe khó điền dã tâm, ta là cái gì không thể cấp các ngươi liều mạng ra một cái thế giới bất kể là nữ nhân của ta vẫn là của ta muội tử, tỷ tỷ, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đem hết toàn lực. Đây không phải là một câu lời định nọt, lấy trước mắt tình huống xem ra, ta quả thực làm xong rồi, hơn nữa còn là dùng chính mình hành động lực thực hiện đây hết thể cho nên, lúc này mở mở nhóm từng cái nụ cười trên mặt đều vô cùng tự nhiên, khả ái. Ngày hôm nay là tối trọng yếu nhiệm vụ chính là mang độc luyến thu vũ đi luyện cấp, bởi nàng ở đế long thành chi chiến chung làm ra hy sinh to lớn, cho nên hiện nay đẳng cấp chúng ta trong đoàn đội thấp nhất, dị hệ gỗ nơi thăng cấp. Chung quanh quái vật đẳng cấp cũng theo đó đổi mới, hơn nữa, khiến cho ta vừa xong mừng rỡ không thôi chính là, từ trên bản đồ lớn xem gì hệ gỗ nơi, cư nhiên có thể chứng kiến nhiều lam sắc mũi tên đây cũng là thành trì người sở hữu đặc quyền, một ngày lãnh địa của. Mình đề thăng tới nhị cấp thành thị cái này phẩm cấp, quản hạt bên trong hết thể nhiệm vụ tiền SBSE. Đương nhiên, loại này biểu thị chỉ có làm thành chủ ta mới có thể thấy được, thành viên khác cần ta mở ra đặc quyền mới có thể thấy rõ ràng. Ta điều chỉnh thiết trí, đem đặc quyền điều chỉnh đến rồi vạn phu trưởng mới có thể thấy được, dù sao những thứ này vạn phu trưởng chung bao gồm cả Puxino, nhất lộ phong trần, mạo hiểm đoàn đội những thứ này nồng cốt, là tuyệt đối tin được người chơi. Nếu như đem quyền lợi hoàn toàn trao quyền cho cấp dưới, như vậy chưa chừng sẽ có hành hội khác có ho bảy đem như căn nhiệm vụ nhận làm bài trí, trực tiếp ảnh hưởng chúng ta chủ lực đoàn thăng cấp hiệu suất. Trên bản đồ lớn, những thứ này mũi tên nhan sắc tuy là đều là lam sắc, nhưng cũng có nông có sâu, mũi tên nhan sắc càng cạn, độ khó càng thấp, phản chi cũng thế. Ta chọn cái kia mũi tên hầu như đều nhanh không phải lam sắc, bởi vì sâu đều cờ mở nở nhanh vượt qua màu đỏ tía. Hơn nữa ta chỉ dẫn theo băng vũ vô ưu cùng chúng ta hai chị em cùng nhau đi về phía trước, dù sao có một mục sư tốt chiếu ứng. Độc luyến thu vũ phá lệ yêu thích ta cực địa thiên lang, cho nên căn bản cũng không nguyện ý cưỡi ngựa của ta, mà là bá đạo nhảy qua ở tại thiên lang sau lưng bên trên, nhỏ thiên, làm cho tỷ tỷ kỵ kỵ hành không phải cực địa thiên lang. Cái này không có tiền đồ mánh khỏe chứng kiến mỹ nữ liền rung chân. Không đợi ta nói chuyện cũng đã thuần phục dung đùi đắc y đối với cái này chủng vô sỉ hết sức tên, ta biểu thị không lời nào để nói, chờ xem, ngày nào đó càng nghèo đói, trước tiên đem ngươi hầm ăn. Nhục cực địa thiên lang độ cực nhanh, chúng ta tiếp nhiệm vụ địa điểm là ở khoảng cách gì hệ gỗ thành khoảng chừng có 10 km ra ngoài sở tạt kẻ thảo nguyên, nó chỉ chạy không đến 5 phút đã đến. Cái này độ thật không phải là thổi sở tạt kẻ thảo nguyên bên này, cầm tiền đẹp C đều là bờ rủ gờ người. Dẫn đầu là bờ rủ gở tộc một cái thiên phu trưởng, tên cứ gọi là Cạ Dịu ở Sộp. Hắn chứng kiến ta sau đó thật cao hứng, vội vàng hành lễ, một gối quỳ xuống, thành chủ đại nhân, ba vị mỹ nữ, đường xa mà đến, cực khổ ba vị mỹ nữ tự nhiên là đem bảo bối coi là ở bên trong. Dù sao luận tư sắc, bảo bối cũng sẽ không thua cho độc luyến thu vũ cùng băng vũ vô ưu, mà trên thực tế, các nàng đều thuộc về khuynh quốc khuynh thành họa quốc gương dân ngàn vàng khó mua cởi chính là cái kia loại, điểm này xác thực khiến người ta không có cách. Ta thì đỡ lên hắn, được rồi, Cạ Dịu, không muốn nhiều như vậy vô dụng lễ tiết, nơi này có cái gì thiền thai nói cho chúng ta nghe nghe, ta giúp ngươi giải quyết một cái mờ mờ nhóm nhất thời thẹn thùng, mẹ kiếp, nhiệm vụ có thể như thế tiếp sao quá kiêu ngạo chứ Cạ Dịu ở sộp thật đúng là không có khách khí với ta, mà là sắc mặt lẫm nhiên nói. Đại nhân, không nói dối ngài, hai ngày này chúng ta thật đúng là gặp phải phiền toái. Thiên lang quân đoàn chi nhánh ở dị hệ gỗ nơi cùng chúng ta chém giết sau đó. Phần lớn thiên lang đều đầu hàng, nhưng là thiên lang quân đoàn lính đánh thuê xài lang quân đoàn nhưng vẫn không có quy hàng ý tứ. Cứ nhiên chiếm cứ cách nơi này khoảng chừng có 2 cây số ra hạc trang viên, cũng làm cứ điểm. Ý đồ lớn mạnh chính mình thế lực ta không khỏi cau mày, xài lang người còn đây là không hết hy vọng à. Xem ra cần phải giết sạch rồi chúng nó mới có thể làm cho chúng nó triệt để giác ngộ Cạ Dịu ở sộp mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là những thứ này xài lang nhân số lượng. Không ít, cộng thêm gì hệ gô nơi đã nhiều ngày mới vừa mở rộng vì nhị cấp chủ thành, chúng ta đang ở thêm cố thành phòng, không đủ nhân viên, cho nên không đủ để thảo phạt chúng nó. Ta đang muốn đem việc này hướng cờ lệ ở vương cùng ngài bẩm báo, xin điều binh đây ta khoát tay hào nói, ta hiện tại bất tránh hảo tới sao. Cái này nhiệm vụ liền giao cho ta đi Cạ Dịu ở sộp nhất thời mừng rỡ, có đại nhân ra ngựa, tuyệt đối thắng được xài lang hơn vạn đại nhân, ngài nghìn vạn lần nhỏ tâm lúc này, đã lâu. Nhiệm vụ tiếng chuông vang lên, phá lệ thân thiết len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ tiêu diệt diệt thiên lang tàn quân không hề do dự, trực tiếp điểm kích xác nhận, nội dung nhiệm vụ cũng lập tức bắn ra tiêu diệt diệt thiên lang tàn quân. Thiên lang quân đoàn xâm lấn dị hệ gỗ vùng đất thời điểm đã từng mang theo một chi cường lực lính đánh thuê. Chi này lính đánh thuê chính là lớn danh lừng lấy khát máu xài lang đoàn. Xài lang đoàn quân đoàn trưởng hẹo cách là một cái cực kỳ giàu hoạt lĩnh, phi thường giỏi về xem xét thời thế. Ở thiên lang quân đoàn hành quân gấp thời điểm, nó cũng không có mệnh đội ngũ theo vào, mà là án binh bất động. Kết quả thiên lang quân đoàn quả nhiên bại lui, tuyệt đại bộ phân thiên lang đầu hàng phi phạm quân đoàn. Ở cách thì dẫn dắt khát máu xài lang đoàn chiếm cứ hoang phế đã lâu hắc trang viên, cũng coi đây là cứ điểm thủ vững, ý đồ đánh lén dị hệ gỗ thành làm phi phạm thành chủ, phi phạm quân đoàn một thành viên, ngài có nghĩa không cho từ trách nhiệm đi trước giết địch bởi khát máu xài lang đoàn thực lực cường đại, không giống bình thường, cho nên ngài cần phải mang theo vài tên cường lực. Đồng đội cùng nhau đi trước, giết chết 5.000 đầu xài lang quân sĩ cùng đầu của bọn nó nha nở cách là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, AA đẳng cấp yêu cầu, 175 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu, 4 độc luyến thu vũ không khỏi nhíu mày, nhân số yêu cầu thiếu ngược lại không sao cả, chỉ là cái này nhiệm vụ có điểm quá thiếu đạo đức, đẳng cấp yêu cầu lại là 175 cấp. Phải biết rằng chúng ta tới đây bên trong tiếp nhiệm vụ mục đích đúng là mang độc luyến thu vũ sông 175 bọn nàng. Nàng chờ cấp không đủ không có cách nào khác cùng chung cái này nhiệm vụ A. Bất quá nhìn ta vẻ mặt tiêu ý, nàng đã hiểu nguyên nhân. Ha ha, nhỏ không phải, cái này nhiệm vụ có thể cùng chung cho. Ta gật đầu, không sai, đây là thành chủ đặc quyền. Tại chính mình quản hạt trong lánh đi A tiếp nhiệm vụ, có 10 cấp đẳng cấp quyền được miễn, nói cách khác. Chúng ta mặc dù là 165 cấp, đều có thể tiếp cái này nhiệm vụ độc luyến thu vũ nhất thời mừng rỡ. Vậy thì tốt quá, ta cười một cái nói, bất quá cái này nhiệm vụ LAA cấp, khẳng định đặc biệt hệ phệ ải. Ba người chúng ta có điểm không thích hợp, ta lại kêu người đồng đội cùng nhau tới đây đi. Hai cái mở mở nhất tề gật đầu. Ta trực tiếp tiến nhập ngữ âm tần đạo, háng giọng một cái hô, AA cấp nhiệm vụ, cầu cường lực S1 gã, vào tổ mời báo vũ khí trang bị.